Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, ngất xỉu, trong mật thất dưới đất, Mạnh Khai Sơn nhìn lợn chết bình thường nằm trên đất Lộc Minh một chút, lại nhìn về phía Mạnh Hàn, rất triệt để. Mạnh Hàn gật gù, khẳng định địa nói rằng, loại này thuốc lượng, 100 đầu cùng cảnh giới yêu thú đều phải cũng. Hắn đối với mình độc thuật vẫn có tự tin. Mạnh Khai Sơn tán đồng địa điểm gật đầu. Sau đó nói, có điều can hệ trọng đại, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Giao, hắn vung tay lên, một đạo đen kịt như mực tĩnh mịch hắc khí xoay quanh mà ra. Từ Lộc Minh thất khiếu chui vào, chỉ thấy Lộc Minh sắc mặt nhăn nhó, thân thể bản năng co quắp mấy lần, sau đó sẽ thấy cũng không có động tĩnh, ta đã dùng tử tịch chi ý triệt để phong bế hắn ngũ cảm. Ở phong tỏa mở ra trước, hắn sẽ không có chút nào ý thức, cùng chết rồi gần như, Mạnh Khai Sơn từ tốn nói, trong giọng nói mang theo một vệt tự tin. Cha, cao ác, Mạnh Hàn cả kinh, sau đó giơ ngón tay cái lên. Hắn đã sớm biết một ít đặc thù đằng long ý có cổ quái kỳ lạ công hiệu. Lại không nghĩ rằng cha còn có ngón này. Thật là lớn khai nhãn giới. Này tử tịch chi ý, có vẻ như rất trâu bò a. Thiếu nịnh hót, hành động, Mạnh Khai Sơn lườm hắn một cái. Sau đó nói, rõ ràng. Mạnh Hàn phấn chấn cực kỳ, hô hấp đều dồn dập lên, trong nháy mắt đem Lộc Minh xác chết bới sạch sành xanh. Hồi lâu, Mạnh Hàn thất vọng rồi. Cha, trên người hắn cũng không có thứ gì đáng tiền. Hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, xem ra hắn lấy được thứ tốt đều giấu ở trong đầu. Cái này, hắn chờ mong địa nhìn về phía cha. Bởi vì hắn đã xác định, cha nhưng thật ra là cái não khoa chuyên gia. Không có chuyện gì, vì phụ tự có biện pháp. Mạnh Khai Sơn nhếch miệng lên, cho hắn một người yên tâm, ánh mắt. Trong lòng hắn thậm chí có điểm kích động. Rời à, loại này bị nhi tử dựa vào cảm giác. Thật rất sao có cảm giác thành công a. Vù, sau một khắc. Nồng đậm hắc khí tự trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, hóa thành một đạo uy nghiêm hắc long. Này hắc long rít gào một tiếng, thô bạo địa chui vào Lộc Minh thân thể. Nhất thời Lộc Minh thân thể như khâu dẫn, địa long giống như nhún nhảy, phát sinh trầm thấp rên rỉ, thở dốc đều thô trọng. Không phải là không có ngũ cảm sao? Mạnh Hàn khóe miệng co giật. Hình ảnh này thật sự là cay con mát, trong đầu của hắn gì đó, ở bản năng dãy rùa. Mạnh Khai Sơn sắc mặt nghiêm túc, bên ngoài cơ thể khói đen bốc lên, quần áo không gió mà bay, không có chủ nhân điều động, còn có thể dãy rùa. Mạnh Hàn sững sờ, xem ra đúng là rất lợi hại gì đó, đều có tự chủ ý thức. Cha, vậy rốt cuộc là cái... Mạnh Hàn đang muốn hỏi, nhưng mà sau một khắc sắc mặt cứng lại rồi, sau đó muốn rách cả mí mắt. Cha, chỉ thấy Mạnh Khai Sơn ánh mắt phong mang, gắt gao nhìn chằm chằm Lộc Minh, trong miệng máu đen ồ ồ chảy xuôi, nhuộm đen quần áo. Đừng tới đây, Mạnh Khai Sơn thấp giọng nói rằng, bên ngoài cơ thể hắc khí càng ngày càng dày đặc lên. Mà lúc này... Lộc Minh thân thể phát sáng, chiếu rọi ra đầu óc cảnh tượng, ánh sáng bên trong, một con uy vũ hắc long, quấn quanh lấy một tòa bảo tháp 9 tầng, tựa hồ phải đem nhổ tận gốc. Bảo tháp 9 tầng phát sáng, tựa hồ đang chống lại, mà không chung, một cái màu trắng thiên kiếm không ngừng thả thần thánh ánh kiếm, chém ở hắc long bên trên, mỗi chém một hồi. Hắc long thân thể liền bốc hơi lên một phần, như băng tuyết dưới ánh mặt trời tan rã. Cha, mau buông ra. Mạnh Hàn con mắt đỏ chót, trong lòng đang run rẩy. Này hắc long là cha đằng long ý, là căn bản Nếu như Hắc Long bị hao tổn, cha liền tổn thương căn cơ. Không, một khi thả ra, liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mạnh Khai Sơn thấp giọng mở miệng, sền sệt máu đen, ào ào ào chảy xuôi mà xuống. Cha, khối thả ra, chúng ta không muốn, không muốn. Mạnh Hàn kêu to, nước mắt không tự chủ được chảy ra. Thế giới này, cơ duyên đông đảo, nhưng như vậy toàn tâm toàn ý bảo vệ người của hắn. Chỉ có này một, nếu như mất đi, sẽ thấy cũng sẽ không có. Không có chuyện gì, ngươi muốn, vi phụ, đều cho ngươi làm được. Mạnh Khai Sơn như dã thú gầm nhẹ một tiếng, trong mắt hắc quang mãnh liệt, ngang, lộc minh trong cơ thể. Cái kia Hắc Long đột nhiên bành trướng, trực tiếp đem cái kia bảo tháp 9 tầng nhổ tận gốc. Ong ong ong, sau một khắc, bảo tháp cùng thiên kiếm cộng hưởng, bạch quang chiếu rọi vô tận. Chỉ thấy thiên kiếm run lên, trực tiếp đâm vào đỉnh tháp. Sau đó, toàn bộ bảo tháp đánh văng ra Hắc Long, xuất hiện giữa trời. Giao, một tia sáng trắng lao ra lộc minh trong cơ thể, hóa hư vi thực, hóa thành đạo kia bảo tháp hình bóng, liền muốn phá không mà đi. Đứng lại cho ta, Mạnh Hàn con mắt đỏ chót, thậm chí có chút dữ tợn. Cha suýt chút nữa liều mạng mới làm ra tới đồ vật, có thể nào để nó chạy mất? Giao, sau một khắc, một đạo khổng lồ hắc động khuếch tán, bao phủ hơn nửa tầng hầm, trực tiếp đem bảo tháp bao quát đi vào. Vô tận mới lôi kéo cùng sức cắn nuốt, chớp mắt bạo phát, ong ong ong, bảo tháp phát sáng, thậm chí có kiếm reo truyền ra. Khổng lồ mà phong mang lực lượng chút xuống mà ra, tựa hồ mạnh mẽ hơn xé ra hắc động. Phu, Mạnh Hàn một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt, mắt thấy bảo tháp liền muốn chạy trốn. Đang lúc này, trong đầu của hắn đạo kia đen kịt thái dương, cũng chính là thôn thiên đại pháp bản nguyên, mạnh mẽ run lên, nhất thời, một luồng cổ xưa mà hơi thở bá đạo lan tràn ra. Như vượt qua thời không mà đến, trực tiếp đem cái kia bảo tháp bao phủ. Ô ô ô, giấy rùa bảo tháp bỗng nhiên dừng lại, sau đó phát sinh rên rỉ, tựa hồ nhận lấy kinh hãi, run lẩy bẩy, cho ta thần phục. Một đạo như có như không thanh âm của vang lên, nhìn như trầm thấp, nhưng mang theo khó có thể hình dung đại uy nghiêm, chí cao vô thượng, đó là lão già nát rượu thanh âm của ô ô, bảo tháp phát sinh cuối cùng rên rỉ, sau đó dừng một chút, như bị khinh bỉ tiểu tức phụ, vô cùng không tình nguyện bay vào Mạnh Hàn trong đầu. Chuyện này, Mạnh Hàn chỉ cảm thấy tinh thần trở nên hoảng hốt, trong đầu là hơn một tòa bảo tháp 9 tầng, cao to nguy nga, tọa lạc tại hắc sắc đại nhật phía dưới. Nó tắm hắc sắc đại nhật ánh sáng, có vẻ thần thánh lại yêu tà, tựa hồ hết sức bất phàm, khiến lòng người sinh kính sợ. Thế nhưng Mạnh Hàn chưa kịp xem, ý thức của hắn trực tiếp lui ra ngoài, sau đó chạy tới đỡ lấy Mạnh Khai Sơn, lo lắng nói, cha, ngài thế nào rồi? Ho khan một cái, Mạnh Khai Sơn ho khan vài tiếng, phun ra một ít máu đen. Trên mặt tái nhợt lộ ra một tia trấn an nụ cười. Trêu ghẹo nói, ta có thể có chuyện gì? Lẽ nào cha ngươi đường đường đằng long cảnh cường giả sẽ chết ở một cái thiên cương cảnh tiểu tử trong tay? Không có chuyện gì là tốt rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi. Mạnh Hàn xoa xoa nước mắt, sau đó mau mau lấy ra các loại linh dược đưa cho cha. Hắn ở Vân Mộng Trạch di tích đạt được lượng lớn linh dược, lần này phát huy được tác dụng. Ngày hôm sau, thiên huyền dưới chân núi, trong rừng cây, một đạo tuổi trẻ bóng người tỉnh lại. Hắn mờ mịt nhìn chung quanh một chút, lại kinh hoàng sờ sờ mặt của mình, sau đó triệt để mê man. Ta là ai? Ta là ai a? Ta rốt cuộc là ai? Hắn gào thét, hắn bất lực, nhưng là hắn nhớ không nổi mình là người nào. phảng phất đã từng ký ức bị miễn cưỡng xóa đi. Ta nghĩ nghĩ, ta nhất định có thể nghĩ tới. Hắn hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, cảm thụ lấy trên người cái kia mênh mông lực lượng, tựa hồ nhớ tới một vài thứ, lẩm bẩm nói, ta là một tên võ giả, ta là thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao, thực lực ta rất mạnh, nhưng là, ta rốt cuộc là ai vậy? Hắn vò đầu giống to, sau đó vô lực nằm trên mặt đất, thống ngủ không cam lòng, bởi vì hắn không biết mình là người nào, ngay cả mình là ai cũng không biết. Sống sót còn có cái gì ý nghĩa đây? Đáp án, ta nhất định phải tìm tới đáp án. Cuối cùng, hắn từ dưới đất bò dậy đến, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, hướng về phương xa đi đến. Khi hắn đi rồi, một đạo bạch y bóng người tự trong rừng đi ra, chính là Mạnh Hàn. Khóe miệng hắn làm nổi lên một tia tự tin độ cong, thấp giọng nói, tin tưởng ta, ngươi sẽ không muốn biết đáp án. Ha ha, ký ức cũng không có. Đáp án là cái gì? Là người khác nói cho hắn biết gì đó. Chờ hắn gặp phải biết hắn người. Người khác sẽ nói cho hắn biết. Ngươi tên là Lộc Minh. Ngươi lòng lang dạ sói. Vong ân phụ nghĩa. Phẩm hạnh không hợp. Bị La Vân Tông phế bỏ tu vi trục xuất tông môn. Ồ, tu vi không có bị phế. Ngược lại là ký ức không còn. Hỏi thăm một chút, lại suy nghĩ một hồi. Nha, hóa ra là một người tên là Mạnh Hàn người giúp ta. Hắn không có phế bỏ tu vi của ta, trái lại giúp ta xóa đi những kia không thể tả ký ức. Để ta một lần nữa làm người. Hắn là ta bằng hữu chân chính. Chờ ta gặp phải hắn, nhất định phải cảm tạ hắn, đồng thời nói cho hắn biết. Ta, Lộc Minh, đã thay đổi triệt để. Cha cha sách, thật là một hữu ái cố sự. Mạnh Hàn lắc đầu nở nụ cười. Chúc phúc, cầu phúc địa nhìn Lộc Minh rời đi phương hướng một chút. Sau đó chạm đích rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.